Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, phần 453, nhà ta tài sản điều kiện ngươi hẳn là đều đã biết. Về bất động sản linh tinh có hai bộ, xe ta ba một chiếc ta một chiếc, nhưng là chúng ta đối nhà mình tức phụ vẫn là có yêu cầu. Nghe nói các ngươi làm tiêu thụ này một hàng có phải hay không cả ngày muốn đi ra ngoài bồi rượu à? Chờ cùng ta kết hôn lúc sau, cái này công tác liền từ rớt đi, chuyên tâm ở nhà nấu cơm, chiếu cố hai tử, ta cảm thấy các ngươi nữ nhân làm tiêu thụ thật sự là quá mệt mỏi. Uống rượu uống nhiều quá, đối dạ dày cùng thân thể cũng không phải quá hảo, sinh hài tử chỉ sợ sẽ có vấn đề. Cái này ngươi có vấn đề sao? Chu Trạch Giai lúc này thẳng Nam Ung Thư thượng thân. Hắn tới phía trước riêng đi Thiên Nhai Tia Ba nhìn một chút những cái đó cực phẩm thẳng Nam Ung Thư. Thiệp, cố ý học tập một chút. Lời này vừa ra tới, liền trực tiếp làm Trương Vân Tình trên mặt nháy mắt đã không có tươi cười. Hắc thành một mảnh, vừa muốn nói gì thời điểm, liền nghe được Chu Trạch Giai tiếp tục nói. Mặt khác còn có người giới thiệu nói ca ca ngươi khai một cái công ty đúng không? Hình như là khoa học kỹ thuật công ty, vẫn là rất kiếm tiền. Người ba mẹ trong nhà liền ngươi ca cùng ngươi hai cái. Ta ý tứ là, chờ chúng ta chuẩn bị kết hôn thời điểm, ta lấy ra 30 vạn xính lễ. Ngươi đến lúc đó cái gì đều không cần lấy. Liền ngươi người này tới nhà của ta là đến nơi. Bất quá đến lúc đó ngươi yêu cầu nhiều hơn chiếu cố người nhà của ta. Tốt nhất là không cần lại về nhà mẹ đẻ. Nếu trở về nói, nhất định phải nói cho ta. Làm ta biết, nói cách khác, ta sẽ không cao hứng, trước mắt nam nhân đĩnh đạc mà nói. Chính là Trương Vân Tình lại là khí hơi kém muốn nổ mạnh. Hận không thể trực tiếp đem trước mắt cà phê bát đến đối phương trên mặt. Phía trước vài lần hẹn hò thời điểm cũng không nghĩ tới người nam nhân này như thế vô sỉ. Hiện tại thế nhưng đối một nữ nhân nói ra loại này lời nói. Thật sự là ghê tởm muốn mạnh. Quả thực chính là ghê tởm thẳng Nam Ung Thư. Hắn cho rằng nhà bọn họ có cái gì tốt. Chẳng lẽ nhà hắn có ngôi vị hoàng để yêu cầu kế thừa sao? Hơn nữa chỉ là gả chồng mà thôi. Chẳng lẽ là chính mình bán cho nhà bọn họ sao? Còn 30 vạn, Trương Vân Tình chỉ nghĩ nói chính mình ca ca công ty một tháng lợi nhuận đều không ngừng 30 vạn, liền tính là trong lòng tức giận đến muốn mạnh, chính là Trương Vân Tình như cũ không có biện pháp chen vào nói. Bởi vì Chu Trạch Giai lại bắt đầu nói, còn có, ngươi hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, nhưng là ta không thích. Nhà của chúng ta thực bảo thủ, hiện tại đều mùa thu, ngươi lại còn ăn mặc váy, lộ đùi, nếu ngồi giao thông công cộng thời điểm bị biến thái quấy rầy làm sao bây giờ? Cho nên về sau nếu cùng ta thấy mặt nói, tốt nhất là quần áo bảo thủ một ít, ta cũng không thích nam nhân khác nhìn chằm chằm chính mình nữ nhân Simon Sơ Nga đúng rồi. Ta còn nhìn ngươi bằng hữu vòng. Ngươi tựa hồ đặc biệt thích mua đồ trang điểm, những cái đó đồ trang điểm bên trong đều là có độc tố. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, căn bản không cần hóa trang, về sau những cái đó đồ trang điểm cũng đừng mua, giống ta giống nhau dùng đại bảo là được, kia gì chữ cái son môi, kia đều là có độc tố, ngươi dùng lúc sau ta thân ngươi vạn nhất chúng độc làm sao bây giờ? Cho nên về sau cùng ta hẹn hò thời điểm tốt nhất là tố nhan. Ta thích nữ hài tử sạch sẽ nhất hồn nhiên bộ dáng, Chu Trạch Giai giống như liên hoàn pháo giống. Nhau, không ngừng bla bla, mỗi một câu quả thực là đều là ở trước mắt Trương Vân Tình trên người chát dao nhỏ. Làm Trương Vân Tình trừng mắt Chu Trạch Giai, đã là ức chế không được chính mình tức giận, bởi vì chưa từng thấy quá như thế không biết xấu hổ người. Thật là muốn chọc giận điên rồi. Mấy thứ này đều là Chu Trạch Giai góp nhặt Thiên Nhai trên diễn đàn mặt cực phẩm nam nhân tổng kết. Ra tới, nghe nói nếu hai người thân cận nói, chỉ cần nam nhân nói ra này đó, nữ nhân chán ghét có thể là 100%. Trước mắt Trương Vân Tình thật đúng là trầm ổn. hiện tại thế nhưng còn không có tại chỗ nổ mạnh. Đương nhiên, ta cũng không chỉ là này đó yêu cầu, còn có mặt khác yêu cầu. Chúng ta có thể ở kết hôn lúc sau làm ngươi chậm rãi sửa lại. Ta tin tưởng ngươi là một cái thực yêu tú nữ hài tử. Cho nên ta nói những cái đó khẳng định đều là có thể làm được. Không phải sao, hắn khinh phiêu phiêu nói, phảng phất nhận định trước mắt người sẽ không phản kháng chính mình giống nhau. Lúc này Trương Vân Tình thật là khí hơi kém là muốn đem cà phê trực tiếp bát đến trước mắt nam nhân. Trên mặt, chính là nghĩ đến này nam nhân mỗi lần trở về đều sẽ cùng người giới thiệu Vân Tỷ hội báo tình huống. Chính mình mẫu thân lại là ở chú ý chuyện này, cho nên vẫn là nhịn xuống, nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này thật sự là ghê tởm thực. Vốn dĩ cho rằng người nam nhân này chính là phổ phổ thông thông người thành thật, thực hảo khống chế, chính là hiện tại, nghe người nam nhân này một câu yêu cầu, quả thực là làm Trương Vân Tình ghê tởm đã chết. Một giây đồng hồ đều không nghĩ cùng trước mắt người nam nhân này đãi ở bên nhau. Xin lỗi, Chu tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta có thể là không rất thích hợp. Ngươi nói này đó, vô luận là công tác của ta cũng hảo, vẫn là ta ăn mặc, kia đều là ta sinh hoạt, mỗi người đều có chính mình cách sống. Ta cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi chính mình cách sống. Điểm này hy vọng ngươi lý giải. Ta cảm thấy chúng ta hôm nay hẹn hò có thể dừng ở đây. Về sau phiền toái Chu tiên sinh không cần lại liên hệ ta. Về Vân tỷ bên kia, hy vọng Chu tiên sinh báo cho đối phương nói chúng ta không thích hợp. Trương Vân Tình thật sự không nghĩ tới, chính mình ngàn chọn vạn tuyển người thành thật thế nhưng là cái dạng này một người. Chẳng qua là hẹn hò vài lần, thế nhưng liền nguyên hình tất lộ. Vốn dĩ thời điểm cơ hồ là đem chính mình trở thành nữ thần phùng. Nhưng là hiện tại xem chính mình sắc mặt hảo một chút. Thế nhưng liền trực tiếp được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự là lệnh người chán ghét đến cực điểm. Nói Trương Vân Tình liền đứng dậy tới tính toán đi. Chu Trạch Giai cũng vội vàng lên. Tựa hồ là tính toán ngăn lại nàng. Trương Vân Tình lúc này là hoàn toàn không nghĩ nhìn đến Chu Trạch Giai. Cho nên ở Chu Trạch Giai đứng ở nàng trước mặt thời điểm, sắc mặt đã trở nên lạnh băng. Chu tiên sinh, phiền toái ngài tránh ra, chúng ta thật sự không phải quá thích hợp, ta hướng ngài khẳng định có thể tìm được càng tốt đối tượng. Nói xong lúc sau liền chuẩn bị nghiêng đi đi rời đi, lại là không nghĩ tới phía trước vẫn luôn đều nho nhã lễ độ nam nhân. Thế nhưng đối nàng nói, không phải Trương tiểu thư, ta ngăn lại ngươi là tưởng nói cho ngươi, nếu chúng ta thân cận xem như không thành công, vậy ngươi hôm nay cà phê, còn không có trả tiền, một bên có người phục vụ phía trước liền trộm nhìn này đối thân cận tình lữ. Rất nhiều lần, hiện tại nhìn đến hai người đàm phán thất bại, nhà gái tựa hồ sinh khí, mà nhà trai lúc này ngăn cản nhà gái, thế nhưng không phải muốn khẩn cầu đối phương lưu lại. Mà là muốn cho đối phương cấp cà phê tiền, làm người phục vụ không thể không nhìn nhiều vài lần này nam nhân. Chỉ cảm thấy này nam nhân lớn lên rất xoài a, vì cái gì nhỏ mọn như vậy đâu. Này mỹ nữ rất xinh đẹp a. Trương Vân Tình chỉ cảm thấy lúc này Chu Trạch Giai thật sự là không hề tố chất. Chẳng lẽ nàng một đại mỹ nữ bồi hắn nói chuyện chẳng lẽ không nên là vinh hạnh sao? Liền cà phê đều phải nhỏ mọn như vậy. Chính mình phía trước quả thực bị mù mắt. Nghĩ liền từ trong bao lấy ra tiền tính tiền. Mà Chu Trạch Giai còn lại là ở đối phương tính tiền lúc sau. Chậm gì gì lại ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Xuyên thấu qua pha lê nhìn đến Trương Vân Tình rời đi bóng dáng. Cái kia nữ phục vụ lúc này tò mò nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lấy ra di động trực tiếp đăng nhập thiên nhai. Tuyên bố một cái mới nhất thiệp, giải trí bát quái hôm nay nhìn thấy một cái thân cận còn làm nhà gái cấp cà phê tiền cực phẩm. Nam nhân, quả thực là quá cực phẩm. Kia mỹ nữ hơi kém bị tức chết a. Chương 845 người thành thật ở thân cận ba quán cà phê bên trong. Mặt sau trộm quan sát tình huống người phục vụ, yên lặng đã phát một cái thiệp, bất quá lại không dám chụp ảnh, như là loại chuyện này. Nàng từ khi đi tới quán cà phê công tác lúc sau, mỗi tháng đều sẽ gặp được vài lần, cho nên số lần nhiều, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Chính là trên mạng võng hữu tựa hồ thực thích, nàng khai một cái gọi là cà phê tiểu muội tài khoản. Chỉ cần là mỗi lần gặp được trong tiệm phát sinh kỳ quái sự tình, liền sẽ tuyên bố ở Thiên Nhai diễn đàn bên trong phun tào một chút. Nhưng thật ra mỗi lần có không ít người sẽ vây xem. Trừ lần đó ra, nhưng thật ra có một đống lớn hảo bằng hữu. Lúc này bị phục vụ viên trộm phun tào vì cực phẩm nam chu trạch giai. Cũng lấy ra di động, đang ở đổi mới mới nhất Thiên Nhai diễn đàn. Hắn vốn là tính toán đi cảm tạ một chút những cái đó cho hắn ra chủ ý võng hữu tới. Kết quả không nghĩ tới một chút khai liền thấy được tiệm cà phê cực phẩm nam thiệp. Nhìn kỹ, còn rất như là chính mình, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đóng cửa Thiên Nhai diễn đàn lúc sau, lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hằng Thành ngày mùa thu thật sự xinh đẹp không cách nào hình dung. Ở như vậy quán cà phê bên cạnh đều là màu đỏ lá phong. Theo gió thổi tới, kia màu đỏ lá phong rơi xuống đầy đất. Thập phần lãng mạn, chỉ là Chu Trạch Giai lúc này tâm tình lại không thế nào hảo. Hắn là một cái người thành thật, thay thế người thành thật nói một tiếng. Vô luận là các ngươi những cái đó chơi nị, vẫn là chơi mệt người. Buông tha người thành thật được chứ? Lúc này đây chính mình nhiệm vụ rất đơn giản. Tìm một cái thiệt tình thực lòng đối tượng. Sau đó nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Cuối cùng kết hôn. Hảo hảo dưỡng dục cha mẹ, có được một cái chính mình hài tử, đặc biệt đánh dấu chính mình hài tử. Ân, đây là một cái bị đeo nón xanh hứa nguyện người. Chu Trạch Giai lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này thời điểm còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là đương gặp được Trương Vân Tình lúc sau. Nhưng thật ra cũng cảm thấy đối phương làm ra chuyện như vậy cũng tựa hồ thực bình thường. Nga không? Không phải thực bình thường, mà là ngay từ đầu liền có kế hoạch mà đến, lúc sau phát sinh hết thảy, đương nhiên cũng là kế hoạch một vòng, hứa nguyện người là kinh người giới thiệu nhận thức Trương Vân Tình. Liền giống như tư liệu thượng viết như vậy, hứa nguyện người chưa bao giờ nói qua luyến ái, trừ lần đó ra, càng là từ trong nhà cha mẹ đến hắn đều là giữ khuôn phép người thành thật. Cha mẹ năm đó xem như thanh mai trúc mã, từ sơ trung thời điểm yêu đương đến tốt nghiệp đại học. Sau đó lưu giáo lúc sau kết hôn, mà hứa nguyện người nhân sinh cũng là như thế này. Ngoan ngoãn đi học, sau đó ở tốt nghiệp lúc sau, đi trường học nhận lời mời lão sư. Hiện giờ công tác mấy năm lúc sau, nhưng thật ra sơ tam một cái ban chủ nhiệm lớp. Một tháng tiền lương hơn nữa tiền thưởng không sai biệt lắm cũng có 6.000 nhiều. Nếu nghỉ nói đi kiêm chức là một ít lớp học bổ túc nói. Một cái nghỉ hè cũng có 4-5 vạn khối. Tóm lại ở như vậy một cái thời đại chung, như vậy một người nam nhân, thật là thập phần bình phàm, cũng thập phần bình thường. Tái ngộ đến Trương Vân Tình phía trước, hứa nguyện người chỉ nghĩ muốn gặp được một cái cùng mẫu thân như vậy. Yêu hắn nữ hài nhi vượt qua cả đời, nhưng là gặp Trương Vân Tình lúc sau, hắn thật là trầm mê ở Trương Vân Tình ôn nhu bên trong. Trương Vân Tình chẳng những lớn lên xinh đẹp, hơn nữa nói chuyện ôn nhu dễ nghe, nói cái gì đều có thể đủ nói đến hứa nguyện người tâm khảm nhi bên trong. Có thể nói hứa nguyện người là thập phần thích Trương Vân Tình. Chỉ là như vậy thích, lại cuối cùng chôn xuống mầm tai họa. Bất luận cái gì một đoạn cảm tình thiên bình, đương một bên cao hơn mặt khác một bên thời điểm, như vậy liền không thể bắt đầu. Trương Vân Tình ca ca là cái khai khoa học kỹ thuật công ty. Có thể nói là cái loại này trong nhà mỗi năm có thượng trăm vạn lợi nhuận cái loại này. Chu gia người ở biết được chính mình nhi tử bị Trương Vân Tình coi trọng lúc sau. Cũng là cảm thấy nhi tử ngốc người có ngốc phúc. Tuy rằng không nghĩ tới chiếm nhân gia tiện nghi, nhưng là con dâu nhà mẹ đẻ hảo, kia bọn họ nói ra đi cũng dễ nghe a. Kết quả là hai người ở thân cận lúc sau, liền bắt đầu dần dần đi vào hôn nhân điện phủ, lại không biết, như vậy hôn nhân mở ra, lại là một hồi phần mộ thịnh yến. Hứa Nguyện người thật sự thực thích Trương Vân Tình, Trương người nhà tựa hồ cũng thực thích Hứa Nguyện người, trừ bỏ chính mình cái kia đại cữu ca. Hứa Nguyện người mỗi lần nhìn thấy vị này đại cữu ca thời điểm, đối phương đều là lời nói lạnh nhạt, hắn tưởng chính mình làm không tốt, lại chưa từng tưởng, thân phận của hắn, chính là một tầng bản năng nguyên tội, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Bởi vì Hứa Nguyện người cưới Trương Vân Tình lúc sau, vốn dĩ nhật tử còn xem như qua đến đi xuống, nhật tử không nóng không lạnh, Trương Vân Tình càng là thực nỗ lực lấy lòng Chu phụ Chu mẫu. Hắn cũng là cảm thấy chính mình có thể cưới như vậy một cái lão bà. Thật là thập phần may mắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cưới lão bà về nhà không bao lâu lúc sau, Trương Vân Tình liền mang thai. Tin tức này làm Hứa Nguyện người hơi kém cao hứng điên rồi. Rốt cuộc tuổi lớn, tự nhiên là muốn cưới lão bà sinh hài tử. Từ khi có hài tử, Hứa Nguyện người đương nhiên là cao hứng thực. Đối với thê tử ở thời gian mang thai thời điểm có chút khác thường bộ dáng không có phát hiện. Lúc sau thê tử thuận lợi sinh hạ một cái hài tử. Mở ra lúc sau tuy rằng không giống như là hắn, đảo như là đại cữu ca, nhưng là Hứa Nguyện người vẫn là thật cao hứng. Đối đứa nhỏ này phi thường hảo, liên tiếp mấy năm, đứa nhỏ này dần dần trưởng thành, thập phần ngoan ngoãn, hơn nữa chỉ số thông minh cũng cao. Làm Hứa Nguyện người càng là cao hứng không được, chỉ là có chút thời điểm, sinh hoạt luôn là phải vì đại gia nháo một ít biệt nữ. Tỷ như nói, đại cựu ca khai công ty thế nhưng là phá sản, đại cựu ca phía trước tuy rằng cưới vợ, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân sau lại ly hôn. Hiện tại phá sản lúc sau, cả người suy sút thực, Hứa Nguyện người có chút vô năng lực ví, nhưng không ngờ. Thê tử lại là chỉ chớp mắt đem chính mình trong nhà hai căn hộ tất cả đều cấp bán đi. Bán đi cấp đại cựu ca còn tiền. Hứa Nguyện người lúc ấy liền ngốc. Hắn phía trước là bởi vì yên tâm thê tử, mới đưa bất động sản đặt ở thê tử danh nghĩa. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Quả thực là làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi tìm thê tử thời điểm. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng trộm nghe được thê tử cùng đại cựu ca nói. Nguyên lai thê tử hài tử không phải chính mình, mà là đại cựu ca. Đại cựu ca phía trước ly hôn cũng là vì bị lão bà phát hiện thê tử cùng chuyện của hắn. Mà chính mình vẫn luôn đặt ở trong tay sủng ái nhi tử thế nhưng không phải chính mình. Này hết thảy quả thực là làm Hứa Nguyện người mông, hắn có chút hoảng loạn về nhà. Lại không nghĩ rằng đã bị này đối huynh muội phát hiện hắn hành vi. Mà Hứa Nguyện người phía trước bị thê tử hống ký một cái bảo hiểm. Qua không bao lâu, đã bị xe đâm chết. Này vừa chết, tự nhiên là bị định nghĩa làm người họa. Cuối cùng công ty bảo hiểm cấp Trương Vân Tình bồi rất nhiều tiền. Bắt được tiền lúc sau Trương Vân Tình cấp Trương Minh Tuyên một lần nữa khai công ty. Còn đem Hứa Nguyện người cha mẹ đuổi đi ra ngoài. Đến tận đây, Hứa Nguyện nhân tâm trung liền hận thượng Trương Vân Tình. Hắn hy vọng ở hoàn thành chính mình nguyện vọng đồng thời. Có thể cho hấp thụ ánh sáng Trương Vân nắng ấm Trương Minh Tiên hai người quan hệ. Bọn họ không phải yêu nhau sao? Vậy làm mọi người biết bọn họ yêu nhau hảo. Tỉnh đi tai họa những người khác. Đối này, Chu Trạch Giai tỏ vẻ. Quả nhiên là thế gian này sự tình ngàn ngàn vạn, ngươi luôn là có thể đụng tới một cái càng thêm cực phẩm người. Ngồi ở quán cà phê còn ở thưởng thức phong cảnh Chu Trạch Giai không biết. Trương Vân Tình trực tiếp đi ra ngoài liền cấp người giới thiệu Vân Tỷ gọi điện thoại. Vân Tỷ, ta lần này là xem ở ta mẹ nó mặt mũi thượng mới đáp ứng lại đây thân cận. Nhưng là ngươi nhìn xem ngươi cho ta giới thiệu đều là người nào. Này Chu Trạch Giai không bằng ta ca còn chưa tính, người biết hắn hôm nay đối ta nói cái gì sao? Nói nếu chúng ta hai cái kết hôn nói, liền không cho ta đi ra ngoài công tác, cũng không cho ta về nhà mẹ đẻ. Người nhìn xem đây là người nào? Đây là các ngươi nói người thành thật sao? Trực tiếp chất vấn người giới thiệu Vân Tỷ, bên kia Vân Tỷ cũng là ngốc, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc dựa theo Trương Vân Tình này diện mạo, giống nhau nam nhân kia nhìn lúc sau tuyệt đối là thích. Như thế nào lần này sao liền gặp được một cái không thông suốt? Vân Tình à, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì à? Trương Vân Tình lúc này đúng là tức giận thời điểm, cho nên trực tiếp bla bla đem hết thảy đều nói ra. Làm bên kia Vân Tỷ nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng phía trước chính là cùng Chu gia kia hai tử gặp qua rất nhiều lần. Đặc biệt là Chu gia cha mẹ đó là chân chính người thành thật. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nói ra loại này lời nói đâu? Cho nên Vân Tỷ cũng là ngốc, bất quá Vân Tỷ cuối cùng vẫn là bảo đảm chính mình sẽ tìm người thẩm tra đối chiếu một chút. Nhìn xem đây là tình huống như thế nào? Nếu giải quyết nói, liền trước tiên thông chi Trương Vân Tình. Trương Vân Tình thở phì phì cắt đứt điện thoại, đánh tiếp cho nhà mình ca ca, ủy khuất cáo trạng. Bên kia Vân Tỷ tư tiền tưởng hậu, cũng không hào cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại, trực tiếp đánh cho Chu Trạch Giai cha mẹ, tính toán hỏi thăm một chút, có phải hay không hai người kia không thích Trương Vân Tình à? Nói cách khác, như thế nào có thể làm nhi tử nói ra cái loại này lời nói đâu? Cái nào nữ nhân nghe được nói như vậy lúc sau còn có thể chịu đựng? Đó là tuyệt đối không có khả năng à. Chu Trạch Giai hắn cũng không biết cha mẹ đã biết hắn hôm nay cực phẩm hành vi. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể đủ thỏa mãn hứa nguyện người nguyện vọng. Tới một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Tìm một cái thiệt tình ái người, cái dạng gì luyến ái, mới xem như oanh oanh liệt liệt đâu. Như vậy tiêu chuẩn, ở mỗi người trong lòng chỉ sợ đều có. Như thế làm Chu Trạch Giai nghĩ tới hắn một cái lão đồng học. Cũng là chính mình hứa nguyện người duy nhất một cái yêu thầm quá nữ hài tử. Bọn họ trung học thời điểm nữ thần, tuy rằng này nữ thần ghi danh biểu diễn đại học, hiện giờ đã trở thành một minh tinh. Ân. Không phải quá hồng, hiện giờ nhiều lắm coi như là 4-5 tuyến minh tinh. Thường xuyên ở phim truyền hình bên trong diễn ác độc nữ xứng cái loại này. Ngẫm lại cô nương này tuy rằng dài quá một chương ác độc nữ xứng mặt. Nhưng là lại là thật là cái hảo tâm cô nương, tâm linh Mỹ, hiện tại cũng không có đối tượng. Chính mình nếu là tìm như vậy một cái cô nương nói. Ba mẹ khẳng định sẽ thích đi. Mở ra di động. Tìm tòi một chút cái này cô nương tên, Khương Văn Văn, ân, cho dù là 28 tuổi, cô nương này bảo dưỡng vẫn là cùng 20 tuổi xuất đầu giống nhau. Xinh đẹp thực, cũng không biết, nhiều năm như vậy, đối phương còn có nhớ hay không chính mình cái này lão đồng học. Đối với muốn đi theo Khương Văn Văn nói một hồi thế kỷ luyến ái ý tưởng Chu Trạch Giai. Còn không có làm tốt kế hoạch đâu. Về đến nhà. Đối mặt chính là ba mẹ hắc một khuôn mặt, nhìn đến nhi tử trở về, này đối lão sư phu thê đương, lúc này đều là thần sắc đông lạnh, giống như là đối đãi làm chuyện xấu học sinh giống nhau. U tương đương người nào đó còn biết trở về à, ta cho là đi ra ngoài đương lưu lạc cầu đâu. Chương 846 người thành thật ở thân cận 4 nói lời này chính là Chu Mẫu. Đối với nhi tử đều 28 tuổi còn không có nói qua một lần đối tượng chuyện này. Chu Mẫu quả thực là khó có thể mở miệng, rõ ràng nhi tử lớn lên cũng không tồi, tiền lương cũng còn hành, vì cái gì chính là tìm không thấy bạn gái. Này thật vất vả thân cận thành công một cái, bọn họ còn không có tới kịp cao hứng mấy ngày đâu. Kết quả nhân gia nói không được. Nghĩ lại chính mình từ nhân gia Vân Tỷ trong miệng nghe được sự tình. Ha ha, Chu Mẫu bỗng nhiên cảm thấy như vậy một cái nhi tử không đối tượng tựa hồ cũng không phải không có. Lý, lần đầu tiên Chu Mẫu cảm thấy chính mình sinh như vậy một cái hài tử còn không bằng sinh cái xoa. Thiêu bao, ít nhất xoa thiêu bao còn có lão bà xoa thiêu bao đâu. Khụ khụ, Thiên Thiên nữ sĩ, khống chế chính mình. Thân phận của ngươi là một cái giáo viên, Chu phụ giả khụ một chút. Tính toán khuyên bảo một chút thê tử, tiếp theo nghiêm khắc nhìn về phía chính mình ngốc nhi tử. Tiểu Chu đồng chí, hiện tại ngươi có 3 phút thời gian cung thuật ngươi cùng ngươi thân cận đối tượng chi gian phát. Sinh những cái đó sự tình, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm mà ni, như vậy bảo bối cha mẹ, làm Chu Trạch Giai đều hết chỗ nói rồi. Nhìn như vậy đứng đắn ba mẹ, nói như vậy không đứng đắn nói, lúc này mới thay đổi dép lê đi vào tới, sau đó ngồi ở nhà mình mẫu thân bên người. Mẹ, kia Trương Vân Tình đã gọi điện thoại cáo trạng a. Hắn không nói còn hành, vừa nói, Chu mẫu vậy cùng bậc lửa pháo đốt giống nhau, trực tiếp cấp tạc, ngươi còn có mặt mũi nói nhân ra cáo trạng. Chu Trạch Giai đồng học, mẹ ngươi ta từ nhỏ là như thế nào dạy dỗ ngươi? Đối nữ hài tử nhất định phải ôn nhu bảo hộ, nói đối tượng thời điểm phải biết rằng nữ hài tử trong lòng tưởng cái gì. Lần này thân cận mẹ riêng cho ngươi tìm một cái như vậy xinh đẹp cô nương. Lại còn có như vậy hiểu chuyện, ngươi đi theo nhân ra nói cái gì? Nói hôn sau không cho nhân công làm, còn nói cái gì về sau không cho nhân ra về nhà mẹ đẻ. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế a vẫn là thái tử a? Nhà ta cũng không phải hoàng cung a, còn không chuẩn nhân ra về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Là một nữ tính, Chu mẫu nguyên vẹn biểu hiện ra một nữ tính nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau hoàn mỹ nhất phản. Ứng, bất luận cái gì một nữ nhân, chỉ sợ đều là vô pháp tiếp thu một người nam nhân như vậy đúng lý hợp tình nói ra loại này lời nói. Chu mẫu công tác như vậy nhiều năm, gặp qua như vậy nhiều người, liền trước nay không nghĩ tới, nhà mình nhi tử này khỏa cây bạch dương, cuối cùng là càng dài càng oai. Trách không được nhiều năm như vậy đều không có một người bạn gái. Loại này cực phẩm nam nhân, nếu không phải chính mình nhi tử, Chu mẫu cảm thấy chính mình có thể mắng đối phương mẹ đều không quen biết. Chu phụ lúc này cũng là vội vàng giữ chặt thê tử tay. Không hy vọng thê tử như vậy kích động. Hắn là nam nhân, cảm thấy nhi tử nếu là làm như vậy, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Nói cách khác, dựa theo nhi tử tính cách, tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy thương tổn nữ tính nói. Ngạch, mẹ, này ngươi đều biết à. Chu Trạch Giai sừng sốt một chút, tức khắc có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình nhìn bầu trời nhai diễn đàn bên trong vài thứ kia. Thế nhưng từ nhà mình thân mụ trong miệng nói ra, tổng cảm thấy có chút tâm mệt. Ha ha, ta chẳng những biết này đó, ta còn nghe người ta nói. Ta nhi tử a, kia tâm cao khí ngạo a, chẳng những cưới lão bà lúc sau không cho lão bà đi công tác. Không chuẩn về nhà mẹ đẻ, liền cái váy đều không cho xuyên, trừ lần đó ra. Con nói chờ cưới lão bà lúc sau, khiến cho chúng ta hai cái về hưu hưởng thanh phúc, làm con dâu ở nhà hầu hạ chúng ta. Chúng ta hai cái là 70-80 tuổi vẫn là sao? Dùng đến các ngươi hầu hạ, còn cần thiết ở cùng một chỗ đâu. Hiện tại ngươi cùng ta ở cùng một chỗ ta đều ngại phiền. Liền nghĩ ngươi có thể kết hôn lúc sau hảo hảo làm ta nghỉ ngơi một lát đâu. Kết quả ngươi còn nói về sau ở cùng một chỗ. Đừng động nhân ra tiểu cô nương nguyện ý hay không? Ngươi hỏi qua ta nguyện ý sao? Chu mẫu liên tiếp chất vấn. Quả thực là khí muốn đánh Chu Trạch Giai đứa con trai này. Chưa thấy qua đứa nhỏ này như thế nào trường oai. Sao có thể như vậy đối đãi nữ hài tử? Này về sau mẹ nó còn có cưới hay không lão bà? Chu Trạch Giai cũng là vô ngữ. Hắn cũng không nghĩ tới, dựa theo Trương Vân Tình như vậy cao ngạo bộ dáng, thế nhưng sẽ cùng người môi giới nói cái này, lại chưa từng tưởng, hắn lần này sắm vai cực phẩm nam nhân, thật sự là quá cực phẩm mần ni, hảo hảo, lão bà ngươi xin bớt giận A Giai làm như vậy, khẳng định là có chính mình nguyên nhân, A Giai, ngươi đừng làm cho mẹ ngươi sinh khí, ngươi biết nàng thích Trương Vân Tình kia cô nương. Hiện tại chạy nhanh, nói một chút, ngươi như thế nào liền bỗng nhiên chướng mắt nhân ra cô nương. Phía trước thời điểm không phải thực thích sao? Chính mình đứa con trai này, Chu phụ nhất hiểu biết, phía trước vài lần rõ ràng là đối nhân ra cô nương vẫn là thực vừa lòng bộ dáng. Chính là trước đoạn nhật từ thời điểm bỗng nhiên liền lạnh xuống dưới. hiện tại còn cùng nhân gia cô nương nói loại này lung tung rối loạn nói. Khẳng định là vì kích thích nhân gia cô nương, làm Chu phụ muốn biết, vì cái gì nhi tử thế nhưng có lớn như vậy so nào hồ. Đối, nói, ta nhưng thật ra muốn nghe nghe xem, Trương Vân Tình như vậy đẹp cô nương, như thế nào liền không xứng với ngươi. Chu mẫu vẫn là ném sắc mặt, nhưng là Chu Trạch Giai lại là cười tủm tỉm, vươn tay kéo lại chính mình mẫu thân trấn an. Chính mình cái này mẫu thân tuy rằng cảm xúc táo bạo, nhưng là lại là nhất quan tâm chính mình bất quá. Mẹ, ta làm như vậy đương nhiên sẽ chết có lý do. Kỳ thật đi, phía trước chúng ta hẹn hò thời điểm, ta không phải trước tiên tới rồi sao? Mỗi lần nàng đều đến trễ, sau lại ta liền không cẩn thận nhìn đến nàng tới cùng ta hẹn hò thời điểm cùng một người nam nhân ôm ở cùng nhau. Cái gì? Nàng cùng nam nhân ôm ở cùng nhau? Chu mẫu mở to hai mắt nhìn không thể tin được, nhìn nhi tử, cảm thấy này hết thảy vớ vẩn thực. Chu phụ cũng là nhíu mày, nghĩ đến kia Trương Vân Tình lớn lên rất xinh đẹp cũng rất có lễ phép. Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, bất quá ta sau lại phát hiện đó là nàng ca, thân sinh ca ca, này một cái đại thở dốc, làm Chu mẫu trực tiếp bắt tay kéo ra tới. Hướng tới Chu Trạch Giai trên vai chính là lập tức, tiểu tử thúi, nói chuyện liền nói lời nói, làm cái gì đại thở dốc, nhân gia cô nương ca ca, ôm một cái làm sao vậy? Một bên Chu phụ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá Chu Trạch Giai cũng không tính toán gạt cha mẹ. Rốt cuộc loại chuyện này, tuy rằng chính mình hủy diệt rồi chính mình danh dự mới làm Trương Vân Tình lui ra phía sau. Nhưng là Chu Trạch Giai cũng không tính toán buông tha Trương Vân Tình. Cho nên mở miệng nói. Đúng vậy, thân ca ôm một cái còn chưa tính. Mấu chốt là sau lại chúng ta tách ra lúc sau. Nàng không phải về nhà sao? Ta liền không yên tâm, liền theo nàng một đoạn đường. Kết quả phát hiện nàng cùng nàng ca giống như ở cùng một chỗ. Nàng cha mẹ không phải ở Phỉ Thúy tiểu khu bên kia sao? Bọn họ huynh muội hai cái giống như không có. Theo chân bọn họ cha mẹ ở cùng một chỗ. Hơn nữa các ngươi đoán xem ta sau lại gặp được cái gì? Ngoặc kép, hết chương.